Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện kiếm hiệp Long Thành Kiếm, tác giả Tuyết Nhạn, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện. Đồi núi điệp trùng vô tận, lá vàng rơi đầy khắp đó đầy, cảnh tượng thật là tiêu điều hoang vắng. Nơi đây chính là mặt đông nam của dãy núi Nhạn Đắng. Ngọn Nam Phong cao vút mây xanh, tuy là đã nằm trong tầm mắt, nhưng khoảng cách còn bao nhiêu thì không sao ước lượng được. Một con ngựa trắng như tuyết, cổ đeo chuông bạc, đang tiến lên một khoảng đất bằng phẳng. Trên lưng là một thiếu niên áo trắng rất anh tuấn, nhưng vẻ mặt hết sức là lạnh lùng, đăm chiêu ngửa mặt nhìn trời như đang nghĩ ngợi điều gì đấy. Tiếng chuông lạnh lót phá tan hẳn không khí tĩnh mịch nơi hoang sơn. Chẳng mấy chốc, con ngựa trắng đã đặt chân lên khoảng đất bằng phẳng ấy. Thiếu niên áo trắng ghim cương dừng ngựa lại, hạ mắt xuống nhìn về phía ngọn Nam Phong nơi xa, đưa tay chịu mến vỗ lên cổ ngựa mồ hôi nhễ nhại, giọng dịu dàng nói: "Hồng Ảnh, hãy nghỉ ngơi lát đi, cùng lắm một ngày một đêm nữa là chúng ta đến Lãnh Vân Quán rồi." Đoạn tung mình xuống ngựa, xếp bằng ngồi xuống một tảng đá. Ánh nắng cuối thu đã bị mây che khuất, ở trên núi cao này chẳng những không cảm thấy nóng, trái lại còn có phần lạnh lạnh. Thiếu niên áo trắng khẽ thở phào, ngoảnh nhìn lại con ngựa trắng đang ngẫy đuôi hóng gió. Khóe môi của chàng hé nở một nụ cười thân thiết, vừa định lên tiếng nói. Bỗng một giọng cười thô lỗ và tàn ác từ dưới núi ngay đối diện vang lên. "Tiểu tử, người còn trẻ mà miệng lưới cũng khá là ương ngạnh đấy." Tiếp đến là một giọng trầm thấp nói: "Này, lão Tam, điều càng lạ lùng hơn nữa là mẹ kiếp, cái tên tiểu tử này chẳng còn đến sức trói gà nữa." Tiếng đầu tiên lại nói: "Lão tứ khoan vội tầng bốc hắn, chờ khi nào hắn đi qua được hai trượng đỉnh đất này rồi hắn hay." Đoạn buông tiếng cười vang đầy tàn ác. Vân Giật Long khẽ chào mày, chậm rãi đứng lên, nắm lấy dây cương nói: "Hồng Ảnh, nơi đây lại sắp có trò hay diễn ra rồi đấy." Khoảng cách hơn 20 trượng, chỉ thoáng chốc đã đến nơi. Vân Giật Long dắt Bạch Mã đến dựa vào một cây bách, đưa mắt nhìn xuống thung lũng. Những thấy thung lũng này có hình dạng như là một chiếc thầu, rộng chừng 40 mẫu. Xung quanh triền núi mọc đầy những ngọn tùng thấp, cây cỏ xanh Phía nam thung lũng có một dàn nhà vách đá mái lá, trước cánh cửa màu tím được lát bằng đá xanh trải dài tới tận bờ sông. Cảnh sắc thật là tao nhã và thanh tịnh. Lúc này trên bãi cỏ bằng phẳng trước nhà, đông tây năm người đang đứng đối mặt nhau, khoảng cách chừng 2 trượng. Giữa khoảng cách ấy dài đầy đình nhọn, tạo thành một đường rộng 2 thước. Đình được vót bằng những nhánh tùng dài cỡ 1 tấc. Phía đông là 2 gã đại hán mặt mày hùng tợn, đứng hai bên kìm giữa một thư sinh mày thanh mục tú, tuổi chừng 27-28. Giày vớ dưới chân chàng thư sinh đã được cởi ra, tựa hồ như là con đường giải đình là để dành cho chàng ta. Phía nam là một hán tử trang phục võ sinh, da trèo rất là kiêu ngạo. Khá là anh tuấn, nhưng mà sắc mặt trắng nhợt, hai mắt láo liền bất định, không như là người chính phái. Tay phải y nắm giữ một thiếu phụ xinh đẹp đoan trang đang đầu bù tóc rối. Tay trái nắm giữ một đứa bé trai chừng 4-5 tuổi, thân sắc y ra chiều rất là đắc ý. Vân Giật Long ánh mắt dừng lại trên gương mặt dễ thương của cậu bé, lẩm bẩm một mình: "Xem ra cậu bé còn may mắn hơn ta nhiều." Bỗng nghe gã võ sinh cao giọng nói: "Lạc Tùng Thành, 2 trượng đường đình này không phải là một khoảng cách ngắn. Người đã suy nghĩ kỹ chưa?" Chàng thư sinh ngạo nghễ ngẩng lên nói: "Miễn là các vị hảo hán giữ đúng lời hứa, Lục Tùng Thành này tin có thể đi qua hai trượng đường đình này." Gã võ sinh thoáng biến sắc mặt, bỗng cười vàng: "Can đảm lắm. Nhưng mà vì một người xinh đẹp như hoa thế này, bổn thiếu gia tin là cũng có thể đi qua được. Cho nên..." Lục Tùng Thành sửng sốt nói: "Công tử định nuốt lời ư?" Gã võ sinh cười nham hiểm: "Bậy nào, ngươi xem bổn thiếu gia là hạng người gì vậy?" Gã đại hán bên phải Lục Tùng Thành bỗng quát: "Quần hẹn mặt, ngươi có nghe nói đến Đồng Thiên Môn trong Tứ Đại Thiên Môn chưa?" Lạc Tùng Thành ngơ ngác lắc đầu: "Tại hạ chưa từng nghe bao giờ, nhưng chư vị hảo hán đều là những vị anh hùng có danh vọng, hẳn là không đến nỗi thất tín chứ." Gã võ sinh cười khuẩy: "Bổn thiếu gia xưa nay nói là giữ lời, nhưng mà phải có một điều kiện phụ. Khi đi trên đường giải đình, ngươi không được chào mày hoặc tỏ vẻ đau đớn. Bằng không, đừng trách bổn thiếu gia tàn ác." Lục Tùng Thành mặt co giận ra chiều bì phẫn, hồi sau bỗng cười dài nói: "Vẻ mặt đâu có bằng chứng, hoàn toàn là do các vị tự quyết định. Lục Tùng Thành này lãnh đời đưa vợ đến đây, hai vợ chồng nương tựa nhau sinh sống, những tưởng sẽ được chọn đời bầu bạn với rừng xanh nước biếc. Ngờ đâu trời giáng tài họa, định mệnh đã sắp bày Lục Tùng Thành này phải như vậy. Chẳng oán trách được kẻ khác. Hai vị hảo hán, hãy buông tay ra đi." Thiếu phụ bị gã võ sinh kiềm giữ, nghe chồng nói vậy không khỏi nghe lòng xe thắt, gào khóc lên nói: "Thanh ca, Thanh ca là một thư sinh, làm sao chịu được sự khổ sở thế này? Các vị cũng đều có vợ con, đành lòng nào lại bức hại hai vợ chồng bần hàn thế này chứ?" Gã võ sinh cười rầm rật: "Ồ, người đẹp, ta đành lòng nào lại đi hãm hại nàng kia chứ? Ờ, bây giờ nếu nàng mà ưng thuận điều kiện của ta, tức khắc sẽ trở thành một phu nhân cao quý, sống trong giàu sang sung túc, vinh hoa phú quý bất tận. Còn nếu như mà ngược lại, nếu Lục Tùng Thành mà thất bại, nàng cũng sẽ thân bại tại đây, khó mà giữ vẹn trong trắng. Lại còn thêm hai mạng một chồng một con. Nàng suy nghĩ cho cặn kẽ đi." Thiếu phụ chậm chậm ngước lên, mặt trắng bệch và ràn ruộng nước mắt, thờ thẫn nhìn trời, nghẹn ngào nói: "Trời ơi, Văn Lăng Quân này phải biết làm sao đây." Cậu bé vừa thấy mẫu thân bật khóc, cũng sợ hãi òa khóc lên, cảnh tượng càng thêm thảm thương. Bốn gã đại hán đắc ý cười vàng, gã võ sinh lạnh lùng cười dục: "Hãy buông Lục Tùng Thành ra, người đẹp, nàng hãy quyết định nhanh lên." Thiếu phụ bàng hoàng, cắn mạnh răng kiên quyết nói: "Vợ chồng chúng tôi sống chết có nhau. Văn Lăng Quân này, lòng son dạ sắt, không thể nào thay đổi được." Lục Tùng Thành đắc ý cười phá lên: "Quân muội, vợ chồng chúng ta cùng canh đất Tùng Cốc, cùng xây mái nhà tranh, cùng vơi xác trên núi xanh non ngàn. Trên đường xuống suối vàng sẽ không còn ai ngăn cản đôi ta được nữa. Chỉ bất hạnh cho Tùng Nhi." Đoạn hiên ngang bước đi trên con đường trải đình. Ngay khi ấy, tiếng chuông lạnh lót vang lên, nhưng không một ai phát giác, bởi máu tươi từ chân của Lục Tùng Thành chảy ra và thần thái điềm nhiên của y đã khiến bọn chúng hết thảy đều sững người. Máu tươi rơi trên bãi cỏ tạo thành những dấu chân lờ mờ, và khoảng giữa mỗi bước chân là những giọt máu nối tiếp nhau, trông như là một con đường máu. Lạc Tùng Thành mặt không hề lộ vẻ đau đớn, nhưng sắc mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại. Thiếu phụ Văn Lan Quân, người thì run rẩy, mắt răng đầy tia máu. Mồ hôi trên mặt nàng như là còn nhiều hơn Lục Tùng Thành, còn cậu bé thì khiếp hãi đến thử người già. Tiếng chuông gần dần, bốn gã đại hán lúc này mặt lại lộ vẻ hùng tận. Hai trượng đường đình cuối cùng cũng đã đi hết. Lục Tùng Thành quay nhìn gã võ sinh nói: "Công tử phán xét thế nào?" Gã võ sinh thoáng ngẩn người, bỗng với giọng âm trầm nói: "Các ngươi thấy thần sắc của y có thay đổi không?" Hai gã đại hán nơi chính diện đồng thanh nói. Nếu nét mặt mà không thay đổi, thì trên mặt hắn sao lại có mồ hôi? Gã võ sinh cười khoẩy. Lục Tùng Thành, họ ở ngay chính diện, dĩ nhiên là thấy rõ hơn bổn thiếu gia. Có lẽ bản thân người tưởng là sắc mặt mình không hề thay đổi. Lục Tùng Thành ngớ người, thiểu não lắc đầu, hậm hực nói. Đã muốn giết người, thì sao khỏi vô tội? Lục Tùng Thành này đành chấp nhận thôi. Đột nhiên một giọng cười lạnh lùng vang lên nói. Các vị bằng hữu đồng thiên môn, thật là lắm hơi thừa sức. Giết một người chẳng đủ sức chói gà, mà cũng đáng để cho các vị mất nhiều thời gian đến như vậy ư? Mọi người không ngờ chốn hoang sơn này lại có kẻ thứ ba xuất hiện. Nghe nói liền giật mình sửng sốt. Và đồng thời họ cũng nghe thấy tiếng chuông. Cơ hồ cùng một lúc, mọi ánh mắt đều quay về phía phát ra tiếng nói. Bốn gã đại hán trước tiên kinh hãi lùi sau một bước. Những thấy một con ngựa toàn thân màu trắng, cổ đeo chuông bạc đang chậm rãi tiến tới. Trên lưng là một thiếu niên áo trắng, môi treo một nụ cười lạnh lùng. Nhắc thấy, họ liền nghĩ ngay đến Bạch Kiếm Linh Mã. Gã võ sinh thoáng biến sắc mặt, lạnh lùng hỏi. Theo ý kiến của các hạ thì sao? Linh Mã vẫn chậm rãi tiến tới. Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói. Mục đích của các hạ chỉ là giết người. Theo tại hạ thì thật là lãng phí quá nhiều thời gian. Gã võ sinh cười khuẩy. Ồ, bổn thiếu gia có lắm thời gian. Các hạ biết giết người có bao nhiêu cách không? Vân Giật Long đành giọng. Cách thức thì nhiều, nhưng có điều là giờ đây mục đích cuối cùng của các vị không thể nào đạt được nữa. Gã võ sinh đảo mắt nhìn vào mặt của Vân Giật Long, cười khinh miệt nói. Chẳng hay kẻ nào dám ngăn cản ý muốn của bổn thiếu gia ta. Linh Mã dừng lại ngay giữa bốn gã đại hán, Vân Giật Long cười bỡn cợt. Tại hạ thấy là tính mạng của kẻ khác đã không còn đáng để các vị bận tâm nữa. Các vị hãy tự lo cho tính mạng của chính mình thì hơn. Gã võ sinh ánh mắt láo liền, lại nhìn vào mặt của Vân Giật Long, cười nói. Nhưng mà bổn thiếu gia thì lại thấy người cũng chẳng khác gì Lục Tùng Thành. Khác chẳng là người không tự lượng sức mình hơn. Có lẽ người đã tưởng mình là một hiệp sĩ. Đoạn bỗng sầm mặt quát. Bắt lấy hắn cho ta. Bốn gã đại hán lúc này cũng đã nhận thấy chàng thiếu niên áo trắng này ngoài diện mạo anh tuấn chẳng có điểm gì khác lạ. Nỗi hoang mang liền tan biến, nghe lệnh liền cùng buông tiếng quát vàng và tung mình lao bổ vào Vân Giật Long. Lục Tùng Thành thấy vậy hoảng kinh, than thầm. Lòng người tuy lương thiện, nhưng... Ngay khi ấy, bỗng nghe thiếu niên áo trắng lạnh lùng quát lên. Các vị còn kém xa lắm. Đồng thời, mắt bỗng rực sáng khiếp người, song trường cùng lúc tung lên. Một màu đỏ chớp nhoáng. Ba trong số bốn gã đại hán liền văng bắn trở về. Rồi thì ba tiếng phịch, phịch, phịch rơi nằm sóng sượt trên mặt đất. Trên trán của mỗi người đều có một dấu chưởng màu đỏ, đã chết tự bao giờ. Gã đại hán duy nhất còn sống thì đã lọt vào trong tay của Vân Giật Long. Vân Giật Long tay phải nắm giữ cổ tay trái của gã đại hán nhấc lên, tay trái vỗ nhanh vào huyệt khí hải, khoát tay nói. Đường do mình trải, hãy tự hưởng thụ đi. Phịch một tiếng, gã đại hán ngã chồng cành trên đường đình. Lúc này công lực của gã đã bị Vân Giật Long phế bỏ, nên là liền bị đinh xuyên thủng vào da thịt. Và sau ót cũng bị đâm vào mấy mũi. Gã rú lên thảm thiết, không ngớt dãy giụa. Gã võ sinh mặt tái ngắt, kinh hãi lùi sau một bước, buột miệng kêu lên. Ngươi là Vân Giật Long. Vân Giật Long thấy thiếu phụ và cậu bé vẫn còn bị kìm giữ trong tay của gã võ sinh, lòng còn phần e ngại, cười khuẩy nói. Với uy vọng của Đồng Thiên Môn, hắn là chẳng xem Vân Mỗ vào đâu. Gã võ sinh sở dĩ đến núi Nhạn Đắng chính là vì Vân Giật Long. Hắn là người xảo quyệt, biết Đồng Thiên Môn đã phải động dụng đến hai vị thúc thúc, cộng thêm Túy Thần Cái Vương và Lãnh Vân Quán Chủ, Vân Hà Trần Nhân. hợp sức của bấy nhiêu người chỉ để đối phó với một mình Bạch Kiếm Linh Mã Vân Giật Long. Bằng sức một mình thì làm sao hắn địch nổi Vân Giật Long? Bèn cười khuẩy nói: Vân Giật Long, Đông Thiên Môn quả đúng là chẳng xem người vào đâu. Nhưng hiện giờ bổn thiếu gia đang bận phải tành thần, chẳng rảnh rỗi để mà làm quần thảo với người, hẹn tái ngộ. Đoạn nắm tay thiếu phụ và cậu bé, cất bước toàn bỏ đi. Vân Giật Long thoáng chĩu lòng, lạnh lùng quát: Các hạ tự tin đi khỏi được chẳng? Gã võ sinh cười khuẩy: Nhưng bổn thiếu gia tin mục đích của người là cứu người. Người tự tin có thể đoạt lại được người sống trong tay của bổn thiếu gia chẳng? Vân Giật Long đanh mặt, vùng trường toàn xuất thủ. Bỗng nghe Lục Tùng Thành hoảng hốt kêu lên: Vân công tử! Vừa nghe giọng nói đầy đau xót lẫn quan hoài ấy, Vân Giật Long bất giác nghe lòng rúng động, không dám quay đầu lại, chỉ thầm thở dài. Trên cõi đời lại có đôi vợ chồng yêu thương nhau đến vậy. Lãnh đời trốn Hoàng Sơn, sống bần hàn nhưng giàu tình nghĩa. Hôm nay Vân Giật Long này đã gặp phải, lẽ nào vì mối ân oán của riêng mình mà lại gây ra chia rẽ đôi vợ chồng tình nghĩa mặn nồng này? Đành vậy thôi. Đoạn dịu mặt lạnh nhạt nói: Hẳn các hạ là nhân vật có hạng của Đông Thiên Môn chứ? Gã võ sinh qua thần thái đã biết Vân Giật Long không dám động thủ, bèn cười khuẩy nói: Bổn thiếu gia chính là nhị công tử của trưởng môn nhân Đông Thiên Môn. Vân Giật Long nhướng mày, đoạn lại bình thản nói: Vậy thì hay rồi, Vân mỗ muốn thương lượng điều kiện với các hạ. Gã võ sinh thoáng ngẩn người, đoạn cười đắc ý nói: Điều kiện ư? Theo bốc hoài nghĩa này được biết, Linh Mã đến đầu là mọi người đều nơm nớp lo sợ. Nơi nào Bạch Kiếm xuất hiện, chưa từng còn một ai sống. Thương lượng điều kiện có thể như vậy chẳng? Vân Giật Long nghiêm giọng: Chấp nhận hay không là tùy các hạ. Nhưng mà Vân Mỗ xin báo trước, mục đích của Vân Mỗ là cứu người. Sự sống chết của các hạ hoàn toàn tùy thuộc vào ba người này. Điều kiện Vân Mỗ muốn thương lượng là nếu các hạ chịu thả hai người này ra, hôm nay Vân Mỗ quyết không làm khó các hạ. Chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã xưa nay nói sao làm vậy, các hạ nên suy nghĩ cặn kẽ đi. Bốc Hoài Nghĩa giận người, ý nghĩ xoay chuyển nhanh chóng. Hắn biết lời nói của Vân Giật Long không ngoa, song bảo hắn bỏ qua món hàng ngon đã kề miệng ngử. Đôi mắt láo liêng của hắn bất giác hướng vào gương mặt giàn ruộng nước mắt của thiếu phụ. Tuy là đang trong cơn đau buồn tột độ mà xinh đẹp đến thế kia, đẹp đến mức đủ để hớp đi ba hồn bảy vía của hắn. Bốc Hoài Nghĩa nhìn sắc đẹp của thiếu phụ, lòng do dự bỗng trở nên kiên quyết, thầm nhủ: Người đẹp thế này, dẫu ta không chiếm đoạt được thì cũng quyết không để lọt vào tay của kẻ khác. Đoạn ngẩng lên cười khuẩy nói: Vân Giật Long, ngươi tưởng bốc thiếu gia này sợ người sao? Có giỏi thì ngươi hãy xông vào đây mà đoạt lấy người. Nàng ta mà chết, bốc mỗ sẽ cùng ngươi quyết một phen thắng bại. Đoạn bồng hai mẹ con lên, cất bước bỏ đi. Vân Giật Long cả giận, tung người lướt tới cản trước mặt Bốc Hoài Nghĩa, cách khoảng chừng hai trượng, giọng âm trầm nói: Bốc Hoài Nghĩa, ngươi tự tin đi khỏi được ư? Dáng vẻ uy nghi khiếp người của Vân Giật Long đã khiến Bốc Hoài Nghĩa bất giác chững bước. Song chỉ thoáng chốc, hắn đã lấy lại được bình tĩnh, liền cười khuẩy nói: Nếu bốc thiếu gia này không tự tin đi khỏi được, không bao giờ bỏ cuộc. Đoạn lại cất bước đi tới. Vân Giật Long mắt rực sát cơ, chẳng biết hôm nay không thể nào lưỡng toàn được nữa. Lục Tùng Thành hồi hộp lê bước đi tới, tựa hồ y đã quên mất thương thế nơi chân của mình. Bốc Hoài Nghĩa từng bước rút ngắn khoảng cách với Vân Giật Long, hai cánh tay đã dồn hết công lực, chuẩn bị hễ Vân Giật Long ra tay là giết chết hai mẹ con trước, rồi sau đó ra tay hoàn kích. Trong bầu không khí ngột ngạt, khoảng cách đã rút ngắn chỉ còn chừng 8 thước. Vân Giật Long chán lấm tấm mồ hôi, chàng không đành tâm chia rẽ đôi vợ chồng sắc son này, nhưng mà chẳng còn cách nào khác hơn. Vân Giật Long với ánh mắt áy náy quét nhanh về phía Lạc Tùng Thành, đoạn với giọng âm trầm nói: Bốc Hoài Nghĩa, ngươi tiến thêm một bước nữa thử xem. Bốc Hoài Nghĩa thoáng dò dự, chậm chậm cất chân bước lên. Lục Tùng Thanh bỗng xót xa gào lên: Quân muội, vĩnh biệt! Ngay khi ấy, bỗng một tiếng quát lanh lảnh vang lên từ nơi một gò đất cách sau lưng Bốc Hoài Nghĩa chừng một trượng. Liền theo đó, một bóng trắng lao tới nhanh như chớp, vung tay vỗ vào tử huyệt nơi bối tâm của Bốc Hoài Nghĩa. Bốc Hoài Nghĩa đang dồn hết tâm thật vào Vân Giật Long, nghe tiếng vừa mới ngẩng người thì Trường Phong đã ập tới sau lưng. Lúc này nếu hắn mà không buông hai mẹ con ra để mà một mình né tránh, ắt là sẽ táng mạng ngay. Bởi đối phương ra tay quá nhanh và hiểm hóc, sức nặng của hai mẹ con sẽ làm giảm đi tốc độ né tránh của hắn. Cơ hồ do phản ứng của bản năng, Bốc Hoài Nghĩa rụt nhanh tay về, hai mẹ con rơi xuống đất. Xoay người lướt ra xa hơn 7 thước, thân pháp nhanh khôn tả. Vân Giật Long lòng bừng niềm cảm kích, ngước mắt lên nói: Đa tạ cô nương. Chưa dứt lời, đã trông thấy rõ đối phương, vội im bặt, thầm nhủ: Trên đời, sao lại có người đẹp trai đến vậy? Chàng ta rất là giống Triển tiểu thư. Thì ra đó là một thiếu niên toàn thân y phục trắng, mi dài, mắt to, mũi thon, miệng nhỏ, rất là giống một nàng thiếu nữ. Chàng ta với vẻ thân thiết, nhìn Vân Giật Long cười nói: Huynh đài định cảm kích tại hạ có phải không? Tiếng thánh thót như là chim hoàng anh hót. Vân Giật Long đắm mắt nhìn thiếu niên áo trắng rồi nói: Đúng vậy, nhưng mà tại hạ đã xưng hô sai lầm. Thiếu niên áo trắng bị Vân Giật Long nhìn đến mặt ửng hồng, vội rời ánh mắt đi nơi khác, nhoẻn cười nói: Bạch Kiếm Linh Mã mà cũng cảm kích về việc không liên quan đến bản thân mình sao? Vân Giật Long thoáng biến sắc mặt, nhạt giọng nói: Việc này Vân Mỗ đã nhúng tay vào thì cũng chẳng khác nào việc của chính mình. Huynh đài tuy là trợ giúp kẻ khác, nhưng mà chẳng khác nào là trợ giúp Vân Mỗ. Thiếu niên áo trắng rúng động cõi lòng, vội cười nói: Tiểu đệ chỉ đùa mà thôi. Vân đệ, huynh đài chớ trách. Lúc này vợ chồng con cái của Lục Tùng Thành đã xúm lại nhau. Văn Lang Quân ngồi xổm xuống, xem xét vết thương nơi chân của Lục Tùng Thành, ra chiều hết sức là âu yếm. Vân Giận Long quét mắt nhìn ba người, bỗng quay sang thiếu niên áo trắng hỏi: Huynh đài có mang theo thuốc chữa ngoại thương hay không? Thiếu niên áo trắng đảo tròn mắt cười nói: Huynh đài định chữa thương cho y ư? Vân Giật Long gật đầu: Tại hạ đã nói rồi, đây chính là việc của Vân Mỗ. Thiếu niên áo trắng cười: Vậy tiểu đệ giúp y thì cũng kể như là giúp huynh đài rồi. Vân Giật Long thoáng biến sắc mặt, lại quay nhìn ba người, trầm giọng nói: Đúng vậy, kể từ này, khi nào huynh đài cần đến Vân Mỗ, Vân Mỗ quyết không bao giờ từ khước. Thiếu niên áo trắng mắt ánh lên vẻ mừng rỡ, thầm nhủ: Quả là trời giúp ta. Nếu mà không nhờ đôi vợ chồng này, mình muốn tiếp cận chàng, thật là chẳng biết phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức. Thật là không ngờ lòng dạ của chàng lại nhân từ đến vậy. Đoàn cười nói: Huynh đài, việc ấy để tiểu đệ lo liệu hết trò. Đoàn liền quay người đi về phía Lục Tùng Thành. Hai người đối đáp rất nhanh, Bốc Hoài Nghĩa lúc này vẫn chưa quyết định nên đi hay ở. Vân Giật Long chậm chậm quay người lại nói: Họ Bốc kia, người đã chọn lấy con đường chết. Soạt một tiếng, Bốc Hoài Nghĩa cởi bỏ áo ngoài, trên lưng hiện ra một mảnh gương đồng dài chừng 3 thước và rộng 2 thước, cười sắc lạnh nói: Họ Vân kia, lúc này mà nói đến việc sống chết, bổn thiếu gia thấy còn quá sớm. Đồng thời đã cởi mảnh gương đồng trên lưng xuống, đưa tay từ sau gương kéo mạnh, rút ra một chân thép rỗng dài chừng 3 thước. Vân Giật Long thoáng kinh ngạc, lạnh lùng nói: Vân Mỗ đã thấy nóng ruột rồi đấy, bốn tên thủ hạ của người đã lên đường lâu rồi kia mà. Bốc Hoài Nghĩa vốn e sợ Vân Giật Long, không dám bảo đảm chàng tuốt kiếm, nghe vậy liền nói: Người hãy chuẩn bị đi. Vân Giật Long cười khuẩy: Ồ, các hạ ra tay sẽ rõ ngay. Bốc Hoài Nghĩa buông tiếng quát vàng, gương đồng vùng động, lập tức phản ra 5-6 cái bóng vần giật lòng, đồng thời lao tới quát. Nằm xuống ngay! Mảnh gương đồng đã từ trên không giáng xuống. Sự phản xạ của gương có thể gây rối loạn tai mắt địch thủ. Tuy là hư ảnh, song trong khi giao đấu thân thủ cực nhanh, chẳng dễ gì nhanh chóng phân biệt ra được. Đó là một món binh khí kỳ tuyệt. Vân Giật Long lúc này đã hiểu ra tác dụng của gương đồng, không khỏi giật mình thầm nhủ. Thì ra gương đồng có tác dụng như vậy, mình cần phải hết sức cẩn thận mới được. Đoàn chàng không hoàn kích, tung người lùi ra sau hơn 8 thước. Bốc Hoài Nghĩa thấy vậy, lòng tin càng gia tăng. Trong tiếng quát vàng, lại lao đuổi tới. Chớp nhoáng, gương đồng đã tạo ra 18 mặt gương, phản xạ ra 18 bóng người Vân Giật Long. Đồng thời hữu trưởng đã thừa cơ dồn đẩy công lực. Vân Giật Long hữu trưởng vùng lên, bỗng thấy 18 người cùng lúc vùng trưởng công kích mình. Chàng giật mình kinh hãi, vội thu trưởng về và lại tung mình lùi ra sau 5 thước. Bốc Hoài Nghĩa thấy vậy càng thêm đắc ý, trong tiếng cười gằn đã như là bóng với hình đuổi theo. Vân Giật Long nhíu mày, định thần chú mắt nhìn những mảnh gương đồng từ 4 phương 8 hướng ập tới. Không ra tay mà chỉ lặng lặng quan sát động thái của Bốc Hoài Nghĩa. Bốc Hoài Nghĩa tay phải sớm đã vận đầy công lực. Thấy vậy tưởng Vân Giật Long đã bị ảo ảnh của mình làm cho hoang mang bối rối. Lòng của y vô cùng đắc ý, nhưng không ra tay ngay, buông tiếng cười âm trầm nói. Tưởng đâu, Bạch Kiếm Linh Mã có chỉ kinh người. Thì ra, cũng chỉ có vậy mà thôi. Trong khi ấy, mặt gương giăng đầy 4 hướng, phản xạ vô số bóng hình của Vân Giật Long. Lục Tùng Thanh nghe nói giật nảy mình, bất giác ngoảnh lại nhìn. Những thấy bóng gương trùng trùng lớp lớp, chẳng thấy Vân Giật Long đâu. Y không biết võ công, thấy vậy liền cả kinh, buột miệng kêu lên. Vân công tử nguy rồi. Thiếu niên áo trắng đang theo dõi Văn Lang Quân bó thuốc, thản nhiên cười nói. Hãy yên tâm đi, với tài cán như là Bốc Hoài Nghĩa, chẳng làm gì được Vân đệ đâu. Lục Tùng Thanh nghe nói chắc chắn như vậy, không khỏi bán tín bán nghi hỏi. Công tử có quen biết với y sao? Thiếu niên áo trắng khóe môi nở một nụ cười kiêu hãnh, gật đầu nói. Đúng vậy, tại hạ đã quen với y 5-6 hôm trước, nhưng mà hiện tại thì y không nhận ra tại hạ. Tại hạ nói ra y là ai thì hai vị cũng không biết. Y là một thiếu niên anh hùng tài ba lỗi lạc, Bạch Kiếm Linh Mã, vừa xuất hiện đã chấn động toàn thể võ lâm. Tuy tuổi y còn trẻ, nhưng cõi lòng thì gánh vác trọng nhiệm hơn bất kỳ một người nào khác. Đến những tiếng sau cùng, chàng ta gần như là tự nói cho một mình. Văn Lang Quân ngẩng lên, vẻ kính phục hỏi. Song thân của Vân công tử, hắn là rất lấy làm hãnh diện vì có được một người con xuất sắc như vậy. Thiếu niên áo trắng, mặt bỗng phớt vẻ âu sầu, lắc đầu nói. Y đã không còn gia đình, hoàn toàn chỉ sống vì thù hận. Nên y luôn nhìn người trong giới giang hồ với ánh mắt căm thù. Bởi họ đã hủy diệt gia đình y lúc y còn bé, cướp mất của y tất cả. Do đó, người trong giới võ lâm đã xem y như là một sát thần, bởi chưa từng một ai sống sót dưới tay của y. Vợ chồng Lục Tùng Thành cùng với vẻ thương hại nói. Thì ra Vân công tử là người bất hạnh như vậy. Thảo nào lúc giết người đã bình thản đến vậy. Công tử hãy tìm cách xoay chuyển tư tưởng tiêu cực ấy, để Vân công tử biết thương lấy bản thân, bởi công tử hiểu y hơn. Thiếu niên áo trắng mắt ươn ướt, chậm chậm đứng lên, gật đầu lầm bầm. Phải, nếu không phải vì y, thì ta đâu có đến đây. Đoạn đưa mắt nhìn về phía trận đấu, lập tức hoảng hốt kêu lên. Vân đệ! Thì ra lúc này Vân Giật Long đang vùng trưởng đánh tới, chiếc gương đồng được cắm trước mặt chàng chừng 3 thước. Hiển nhiên Vân Giật Long đã lầm tưởng bóng người trong gương là kẻ địch. Ngay khi Vân Giật Long xuất trường, Bốc Hoài Nghĩa đã như quỷ mị, nhanh như chớp, vòng ra sau lưng chàng. Thân pháp quả là siêu tuyệt, hiếm có trong chốn võ lâm. Và chỉ có khinh công như vậy mới có thể sử dụng được chiếc gương đồng này.

Bốc Hoài Nghĩa vốn đã thọ thường, mà thủ pháp của Vân Giật Long lại quá nhanh, hắn lập tức dùng mình mấy cái. Khí huyết sôi sục nơi ngực bỗng lắng dịu, song trên mặt của hắn, ngoài vẻ tuyệt vọng lẫn kinh hoàng, không có chút vui mừng nào. Vân Giật Long cười lạnh lùng nói, Tôn Giá ra đi được rồi. Nên nhớ, trong vòng một ngày một đêm, tốt nhất Tôn Giá phải đến được Lãnh Vân Quán. Đó là khoảng thời gian còn sống được trên cõi đời này của Tôn Giá đấy. Bốc Hoài Nghĩa tuy là không cảm thấy trong người có gì khác lạ, nhưng mà qua cái chết của Thất Xảo Yêu Hồ, hắn biết mình không thể nào sống được qua nổi một ngày một đêm. Mắt hắn ngập đầy căm hận nhìn Vân Giật Long, gằn giọng nói. Vân Giật Long, một ngày nào đó, Đồng Thiên Môn nhất định sẽ lột ra người. Vân Giật Long thản nhiên. Người nên quý tiếc thời gian của mình thì hơn, đó là việc sau này. Bốc Hoài Nghĩa nét mặt quét qua thật nhanh thi thể của bốn gã đại hán thuộc hạ dưới đất, đoạn nghiến răng nói. Vân Giật Long, mong là người sớm có mặt tại Lãnh Vân Quán. Đoạn quay phát đi, tung mình phóng như bay vào trong rừng, thoáng chốc đã mất dạng. Vân Giật Long bình thản quét mắt nhìn thi thể của bốn gã đại hán dưới đất, đoạn chậm chậm quay sang vợ chồng Lục Tùng Thanh nói. Nơi đây sơn thủy tuy là tốt đẹp, nhưng mà hiền khang lệ, chẳng thể nào cư trú lâu dài được. Cuộc đời tuy vẩn đục, nhưng có vương pháp bảo vệ. Mong hiền khang lệ, hãy suy nghĩ kỹ đi. Đoạn đưa tay vào lòng lấy ra một hạt minh châu to cỡ lòng nhãn, chậm rãi đưa đến trước mặt của Lạc Tùng Thành, trao qua và nói. Vân mỗ phiêu bạt thiên hạ, trong mình không có thường vật. Hạt minh châu này có lẽ sẽ giúp hiền khang lệ giải quyết nhu cầu nhất thời. Cuộc gặp gỡ hôm nay cũng kể như là hữu duyên. Xin cầu chúc nhị vị trăm năm hạnh phúc. Thái độ thật là lạnh lùng, giọng nói thật là bình thản. Song những lời thành khẩn đã xuất phát từ tận đáy lòng, khiến cho ba người hiện diện đều vô cùng xúc động. Vợ chồng Lục Tùng Thanh càng rớm lệ, cảm kích nhìn Vân Giật Long, chẳng biết nên nói sao cho phải. Thiếu niên áo trắng buông tiếng thở dài nặng nề. Y nhận thấy những lời lẽ thành khẩn ấy không nên thốt ra từ miệng của Vân Giật Long, một chàng trai trẻ như vậy. Bởi đó là luận điệu già dặn và gần như là trống rỗng. Vân Giật Long ngước mặt nhìn trời, nói tiếp. Tại hạ phải đi ngay, xin nhị vị nhận lấy. Lục Tùng Thanh chậm rãi đứng lên như quên mất cơn đau nơi chân, kéo ái thề cùng nhau quỳ xuống đất. Vân Giật Long vội tránh sang bên, vung tay dùng kinh khí đỡ hai người dậy và nói. Nhị vị không nên làm như vậy. Lục Tùng Thanh vội nói. Công tử đã cứu mạng vợ chồng và con chúng tôi, khác nào phụ mẫu tái sinh. Lục Tùng Thanh tự biết kiếp này khó có thể báo đáp. Xin công tử hãy nhận vợ chồng chúng tôi một lạy để bày tỏ tấc lòng. Vân Giật Long nhếch môi nói. Tại hạ rất là hiểu nỗi lòng của nhị vị, không cần thiết phải như vậy, hãy nhận lấy đi. Lạc Tùng Thanh ngẩng lên, bỗng chạm vào ánh mắt sáng ngời của Vân Giật Long. Vẻ uy nghiêm không sao kháng cự kia đã khiến y bất giác đưa tay ra nhận lấy hạt minh châu. Vân Giật Long bỗng quay sang thiếu niên áo trắng hỏi. Vân mỗ có biết quý tánh của huynh đài chẳng? Thiếu niên áo trắng giật mình buột miệng. Triển Ngọc chỉ nói được hai tiếng rồi bỗng ngừng bặt. Vân Giật Long ngạc nhiên. Huynh đài họ Triển, đây là Ngọc ư? Thiếu niên áo trắng thoáng đỏ mặt. Vâng, đúng vậy. Tại hạ một ngày còn sống, sẽ không bao giờ quên huynh đài. Xin tạm biệt. Vân Giật Long nói xong, thoáng ôm quyền, đoạn quay người đi về phía Linh Mã. Thiếu niên áo trắng Triển Ngọc thoáng biến sắc mặt, mắt đào tròn, bỗng lớn tiếng nói. Vân công tử, chẳng báo là phải giúp tại hạ hay sao? Không sai, Vân mỗ có nói. Nhưng chẳng hay, bây giờ Triển Huỳnh có điều gì cần đến Vân mỗ giả sức? Triển Ngọc vờ biến sắc mặt, giọng nặng nề nói. Việc này rất nguy hiểm, chị e Vân công tử không chịu đi. Vân Giật Long sầm mặt. Chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã, trước này nói sao làm vậy?